Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, chương 2300, biến cố chân tướng. Đây là suy diễn, là ai từng đã tới tại đây? Quang ảnh cũng là kinh hô, có không thể tin, từng có người tới qua tại đây, hơn nữa vượt qua bệ đá chung quanh bích trướng, đi vào phụ cận, tại đâu đó suy diễn lấy cái gì? Thế nhưng mà, bệ đá chung quanh bích trướng thật đáng sợ, muốn xuyên thấu qua bích trướng, thấy rõ cái kia bức đồ án thực là có chút khó khăn. Tần Mặc phóng ra một bước, rồi lại lui trở về. Bệ đá chung quanh bích trướng thật đáng sợ, dùng tu vi của hắn, căn bản không cách nào tới gần. Thế nhưng mà, hắn rất không cam, muốn nhìn rõ cái kia bức đồ án. Hắn thượng có một ít mánh khóe, lại để cho lòng hắn kinh không thôi. Trong cơ thể, đạo kia không gian lạc ấn chấn động, quang ảnh thúc dục cuối cùng lực lượng, công tụ tại Tần Mặc hai mắt, xuyên thấu qua bệ đá bích trướng, thấy rõ cái kia đồ án nội dung. Đó là cái gì? Tần Mặc hai mắt trợn lên, da đầu một hồi run lên, cuối cùng thấy rõ cái kia đồ án. Nhưng lại toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Quang ảnh cũng là trầm mặc, rồi sau đó thở dài, cuối cùng đã minh bạch cái gọi là không rõ chi lực ngọn nguồn là cái gì. Cũng đã minh bạch phần Dương Tông không gian rời sư đoán gặp đáng sợ tương lai. Rốt cuộc là cái gì làm hại cái kia bức đồ án ở bên trong? Suy diễn ra là một cái khủng bố tràng cảnh, sáu tòa bàn quay lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau bộc phát kịch chiến, cuối cùng nhất lột xác ra một cái khủng bố đồ vật. Đó là một cái khủng bố cực lớn bàn quay, một cái lục đạo luân hồi đồ nhái. Cái này lục đạo luân hồi đồ nhái, cho dù là một bức đồ án, cũng tràn ngập vô cùng đáng sợ khí tức, lại để cho người run rẩy không thôi. Kia trường cảnh bên trong đích thôn phệ cuộc chiến, tựu là tại giới vách tường trung tiến hành, bởi vậy đã dẫn phát giới vách tường cực lớn hắc động, đối với lục đại khu vực đã tạo thành không cách nào đánh giá đáng sợ trùng kích. Đây là người phương nào suy diễn? Đây là thật à? Tần Mặc lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng. Nếu là ở kiếp này phát sinh như vậy biến cố, chỉ sợ bảy đại khu vực đều có che đỉnh tai ương. Hẳn là thánh môn chính là cái kia đại trưởng lão. Quang ảnh trầm mặc, rồi sau đó nói ra, cái kia bức đồ án ở bên trong lưu lại lấy đầm đặc thánh lực, cùng thời gian hồi tưởng ở bên trong, thánh môn đại trưởng lão khí cơ giống như đúc ở đằng kia bức đồ án ở bên trong. Còn có một đoạn văn tự ghi lại lấy suy diễn kết luận, tại thánh môn đại trưởng lão cái kia nhất thời thay giới vách tường bên trong đích vết rách cũng không hoàn toàn chữa trị. Thánh môn đại trưởng lão tiến đến giới vách tường, chữa trị giới vách tường vết rách đến sao? Tần Mặc suy nghĩ xuất thần. Lúc này, Ngân Dừng có chút lo lắng, truyền âm hỏi thăm, lo lắng Tần Mặc cố ý bên ngoài. Lập tức, Tần Mặc tướng phát hiện sự tình nói ra, lại để cho một chuyến các cường giả đều là kinh hãi không hiểu. Cái này, chẳng lẽ nói, thánh môn đại trưởng lão tiến về trước giới vách tường, chữa trị còn lại vết rách, tại đâu đó đã xảy ra biến cố, mới tới cổ u đại lục. Hồ ly nghẹn họng nhìn chân chối, tướng đủ loại manh mối liên hệ cùng một chỗ, được ra như vậy phỏng đoán, chúng cường giả đều là trầm mặc. Điều bí mật này thật là đáng sợ, liên lụy quá quảng, không chỉ có là phần Dương Tông phân liệt, mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt, còn liên lụy tới bảy đại khu vực đủ loại tai nạn ngọn nguồn. Ngày xưa, nhiều như vậy giới sứ cường giả, thiên quyến sinh linh nhạt nhòa, chẳng lẽ là cùng cái kia đáng sợ quái vật giao chiến sao? Có quan hệ lục đạo luân hồi đồ nhái truyền thuyết, lục đại khu vực đều có truyền lưu, có thể nói là chúng thuyết vân vân. Thương Hy Tông mật cuốn chung ghi lại, Tu La giới cũng chế tạo qua lục đạo luân hồi đồ nhái. Hơn nữa, có ngay lúc đó cái thế cường giả tham dự trong đó. Chỉ là, về sau tình huống như thế nào, nhưng lại hiếm có người biết được. Cái kia đoạn lịch sử quá xa xưa, có chút bộ phận làm như bị người vì cái gì xóa đi rồi. Không thể nào biết được, không đủ, khả dĩ khẳng định một điểm, những cái kia lục đạo luân hồi đồ nhái đều đã thất bại. Rất nhiều đồ nhái đều tràn đầy tà tính, bị tiêu hủy, những này nghe đồn, Tần Mặc đợi một chuyến đồng bạn đều có nghe thấy, hơn nữa còn biết được, có một ít đồ nhái vô cùng cường đại, có đáng sợ linh trí, tại đánh chết rất nhiều cường giả về sau, thoát đi lục đại khu vực, tại giới vách tường trung biến mất không thấy gì nữa, những cái kia lục đạo luân hồi đồ nhái. Tại giới vách tường chung lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng xuất hiện 6 tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Lẫn nhau bạo phát kịch chiến, như vậy cảnh tượng, tưởng tượng đều là da đầu run lên. Từng cái lục đạo luân hồi đồ nhái, đều có được lực lượng đáng sợ. Những cái kia đồ nhái tầm đó lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng xuất hiện 6 tòa lục đạo luân hồi đồ nhái. Lẫn nhau phát sinh lần nữa kịch chiến, lại tiến hành thôn phệ sau xuất hiện quái vật, đến cùng đáng sợ tới trình độ nào, cường đại nhất 6 tòa lục đạo luân hồi đồ nhái hợp nhất. Sẽ xuất hiện một cái như thế nào quái vật? Chẳng lẽ có thể so với chùm sao? Nhiễm trường lão nói nhỏ, sắc mặt biến ảo, như vậy cảnh tượng ngẫm lại đều đáng sợ, lại để cho người không rét mà run. Phải biết rằng, tại Thánh Môn trong điển tịch, từng ghi lại lục đạo luân hồi đồ nhái đáng sợ, tràn đầy tà tính, sẽ để cho người điên cuồng. Đây là một loại tà ác thần khí, còn có lấy cực cao trí tuệ, có một loại trời sinh chấp nhất, muốn trở thành cái khác lục đạo luân hồi siêu thần khí. Trên thực tế, loại này đồ nhái chế tạo, vốn là vì đúc lại lục đạo luân hồi. Gắn bó lục đại khu vực ổn định, chỉ là những này đồ nhái chế tạo sau khi đi ra đều có được một loại tà dị chấp nhất, cho nên những cái kia chế tạo đám người mới chịu tướng chi hủy diệt. Những này đồ nhái lẫn nhau thôn phệ, ai cũng nói không rõ ràng đến cùng hội sinh ra đời như thế nào một cái quái vật. Bất quá, cái này đáng sợ đồ vật nhất định vô cùng cường đại, nói là có thể so với chùm, cũng sẽ không có người hoài nghi, có thể so với chùm, cái kia không có khả năng. Quang ảnh thanh âm vang lên, có chút yếu ớt, không gian lạc ấn lực lượng đã là sắp hao hết, hắn tại đây thế gian sắp tan mất, cái này quang ảnh cáo chi, chùm không phải dễ dàng như vậy sinh ra đời, từ xưa đến nay. Đưa thân giới xứ cảnh cường giả cũng số lượng cũng không ít. Bước đủ nửa bước chùm cảnh giới cường giả cũng là có chi. Thế nhưng mà, bước đủ chùm cảnh giới tồn tại, nhưng lại một cái cũng không có. Cổ U đại lục lên, có lẽ Cốt Hậu là một cái, có tư cách đưa thân chùm chi cảnh, nhưng lại nghe đồn xưng nàng cuối cùng chủ động bỏ cuộc. Chưa từng đặt chân tầng kia lần. Về phần kiếm chi quân đoàn, tất cả đại quân đoàn trưởng tu vi kinh thế, không đâu địch nổi, thực sự cùng chùm có chênh lệch, còn có những thiên quyến đó sinh linh, đều là kinh tài tuyệt diễm, tu luyện tới cực hạn, cũng có thể đặt chân nửa bước chùm cấp độ. Thế nhưng mà, chính thức đặt chân tuyệt đỉnh, bước vào chùm chi cảnh, bao quát 7 đại khu vực sinh linh cường giả. Nhưng lại một cái cũng không có. 6 tòa lục đạo luân hồi đồ nhái giúp nhau thôn phệ. Bởi vậy sinh ra đời chính là cái kia quái vật. Khoảng cách chùm cảnh giới cũng là có một đạo cái hào rộng. Nếu không, lục đại khu vực đã sớm đại loạn rồi. Cũng sẽ không biết là những cái kia giới sứ đám bọn họ tiến vào giới vách tường. Chữa trị chỗ đó hắc động, mà là chùm sẽ ra tay. Chùm hay là xuất thủ, mở cổ U đại lục ngọn nguồn, rất có thể là vì trận kia tai họa. Quang Ảnh than nhẹ, được ra cái này một kết luận. Hắn làm rõ những này manh mối, suy đoán ra có khả năng nhất kết luận. Chúng các cường giả đều là giật mình nhưng chỉ cảm thấy suy nghĩ đều muốn đình trệ rồi. Ở trong đó liên lụy bí mật, thật sự quá kinh người. Qua lại đủ loại bí ẩn, cho tới bây giờ đã có một đáp án. Nhưng là như thế nhìn thấy mà giật mình. Cái kia chỗ đúc khí thánh địa bị diệt, chẳng lẽ cũng là bởi vì này sao? Có thể ở trong nháy mắt, lại để cho nhiều như vậy thần lô bạo liệt. Có lẽ tựu là lục đạo luân hồi đồ nhái lực lượng. Tần Mặc, Ngân Dừng nghĩ tới điểm này. Phần Dương Tông phân liệt, mấy đại siêu cấp thế lực bị diệt chân tướng, đã là chín thành trở lại như cũ đi ra. Chỉ là, đây cũng không phải là đáng sợ nhất địa phương. Một người một hồ nghĩ tới kiếm giác cảng vùng biển. Cái kia chỗ quang đoàn trung ẩn chứa tin tức, đều là tâm thần chấn động. Cũng tức là nói, cái kia đáng sợ tồn tại, lục đạo luân hồi mạnh nhất đồ nhái, rất có thể ngay tại tu la giới ở bên trong, ẩn nấp tại một chỗ. Đây là thật. Nhiễm Trường lão nghe nói tin tức này, thân hình run lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Nếu thật sự là như thế, một khi cái này đáng sợ tồn tại làm khó dễ, ai còn có thể cùng chi chống lại? Ầm ầm. Lúc này, phía sau truyền đến trận trận nổ vang, từng đạo thông đạo mở ra, tất cả thế lực lớn các cường giả xuất hiện, đều là tổn thương thảm trọng. Lúc này đây, tất cả thế lực lớn phái ra các cường giả, đến sau này, đã là hao tổn hơn phân nửa. Rất nhiều người đều là bản thân bị trọng thương. Hừ, họ Nhiễm, người nắm giữ cái này tòa cung khuyết mật đạo, lại không cùng thánh môn liên minh chia sẻ, ngươi đáng chết. Một lão giả tóc vàng xuất hiện, đúng là sử trưởng lão. Hắn râu tóc nộ trương, trong mắt có lăng lệ sát cơ. Xích Đấu Tông chúng cường giả lần này tổn thương, có thể nói là thảm trọng nhất tông môn một trong. Sử trưởng lão tốn sức thiên tân vạn khổ đi tới lơ lửng cung khuyết trung tâm, nhưng lại chứng kiến Nhiễm Trường lão lại vượt lên đầu một bước. Rốt cuộc không cách nào kiềm chế sát ý. Phanh, chói mắt thánh quang bắn thẳng đến tới. Sử trưởng lão bôn tập tới, song trường chụp về phía Nhiễm Trường lão. Tần Mặc, vô cùng hùng hồn thánh lực bốc lên, như là một tòa thánh sơn che áp xuống tới. Sử trưởng lão, chúng ta tới đây chính là tất cả bằng bổn sự. Ngươi muốn mượn này ra tay với ta, trực tiếp đến tựu là, làm gì nói những này đường hoàng. Nhiễm Trường lão tức giận hừ, vùng tay áo mà ra, từng vòng thánh quang chi hoàn xoay quanh, nghênh đón tiếp lấy. Trong tích tắc, kịch chiến đã là bộc phát. Thánh môn lưỡng đại trưởng lão kịch chiến cùng một chỗ, đều là thi triển sát chiêu, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Như vậy biến cố lại để cho tất cả thế lực lớn các cường giả sờ không tới ý nghĩ. Bất quá, người có ý chí nhưng lại biết được, cái này lưỡng đại thánh môn trưởng lão đã sớm là tranh đấu gay gắt, chỉ là ở chỗ này bạo phát oán hận chất chứa mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế diên ninh.